Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, Cửu U Minh Hòa, Nhật Nguyệt Thần Đồng. Đây là Ninh Giang một lá bài tẩy, bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhật Nguyệt chi lực, cũng là âm dương chi lực, băng hỏa chi lực, đống ngục thiên quân đông lạnh ngục hàn khí. Đối với tu luyện thôn thiên ma công Ninh Giang đến nói, chẳng những không đả thương được hắn. Ngược lại là Nhật Nguyệt Thần Đồng thuốc đại bổ, lúc này, hắn thôi động thôn thiên ma công, đem tất cả đống ngục chi lực hấp thu không còn, cỗ này đống ngục chi lực, toàn bộ dung nhập vào mắt trái của hắn bên trong, mắt trái Hạo Nguyệt càng phát sáng lên, xoẹt, đột nhiên, một vòng hỏa diễm sáng lên, xuất hiện ở cái này vòng Hạo Nguyệt phía trên, ngọn lửa này là một loại màu đen nhánh. Nhưng là, ngọn lửa này không có bất kỳ cái gì nóng bỏng cảm giác. Ngược lại là một loại cực âm cực hàn, cửu U Minh Hòa, đây là một loại hàn hòa, một loại trí âm chi hòa, cùng Thái Dương Thần Hòa nóng bỏng khác biệt. Cửu U Minh Hòa là u hàn thấu xương, đông lạnh diệt hết thảy. Cửu U Minh Hòa, truyền thuyết, đây là một loại minh ở giữa chi hòa. Chỉ có tại cửu U trong địa ngục mới có thể nhìn thấy hỏa diêm ni trong truyền thuyết thần thoại. Người sau khi chết, sẽ tiến vào cửu U địa ngục, nếu là khi còn sống phạm vào tội lớn ngập trời, như vậy liền sẽ đụng phải cửu U Minh Hòa cực hình. Cũng có truyền thuyết, cửu U Minh Hòa, sinh ra tại Minh Hà bên trong, chỉ có tại Minh Hà cuối cùng, mới có thể nhìn thấy ngọn lửa này. Lúc này, Ninh Giang bàn tay một trào, một đoàn màu đen cửu U Minh Hỏa xuất hiện trên tay hắn. Minh Hỏa thiêu đốt nhảy lên, nhưng không có bất kỳ nhiệt độ, để người cảm nhận được, chỉ có một loại so đống ngục chi lực càng thêm đáng sợ hàn khí. Lạnh quá, này lửa mới ra, vô số ma tộc đều là dùng mình một cái, hàm răng run rẩy, thể nội huyết dịch đều muốn ngưng kết, cho dù là mạnh như vương giả. Toàn thân cao thấp làn da đều dựng lên một lớp da gà. Đây là lửa gì, thế mà tản ra hàn khí. Cự ma tộc đại trưởng lão cũng là kiến thức rộng rãi người. Thế nhưng là đối với Ninh Giang trong tay hỏa diễm, hoàn toàn không biết gì cả. Ngọn lửa này quá quỷ dị, trái với lẽ thường, khiến người cảm thấy bất an. So với loại kia đốt cháy hết thảy nóng bỏng hỏa diễm. Loại này cực hàn chi hòa. Càng khiến người ta kiêng kỵ, đi, Ninh Giang cong ngón búng ra, một đoàn màu đen cửu U Minh Hỏa bắn về phía đống ngục thiên quân. Đống ngục thiên quân đồng tử hung hăng co rụt lại, cảm nhận được một loại uy hiếp, nhưng hắn thân là đỉnh phong thiên quân, đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin, hắn không tin, mình sẽ ngay cả cái này đoàn hỏa diễm đều không chặn được tới. Phá, đống ngục thiên quân nổi giận gầm lên một tiếng. Đống ngục thần quyền oanh sát mà đi, muốn chết Ninh Giang lắc đầu, chỉ thấy đống ngục thiên quân một quyền này, chẳng những không có phá hủy cửu U Minh Hòa, ngược lại cổ vũ cửu U Minh Hòa uy lực, cửu U Minh Hòa nháy mắt lớn mạnh, đem đống ngục thiên quân toàn bộ cánh tay đều bao bọc ở bên trong. Ngay tại đống ngục thiên quân không dám tin ánh mắt bên trong. Cánh tay của hắn tại trong khoảnh khắc, hóa thành băng điêu, đồng thời, cửu U Minh Hòa tiếp tục thiêu đốt, hướng phía hắn toàn bộ thân thể lan tràn quá khứ. Không tốt, đống ngục thiên quân quyết định thật nhanh, vội vàng chặt đứt cánh tay của mình, mới ngăn cản cửu U Minh Hòa, bị chém đứt cánh tay, nháy mắt liền bị ngọn lửa đốt thành như bột phấn vụn băng. Gió thổi qua, vụn băng tại không trung tinh quang lập lòe. Mỹ lệ vô cùng, chỉ là, loại xinh đẹp này, gọi người dùng mình, một đám lửa, vậy mà hủy đi đống ngục thiên quân một cánh tay, nếu không phải đống ngục thiên quân quả quyết, hiện tại hắn cả người, đều đã là một đống vụn băng, tê chính đống ngục thiên quân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Từ hắn tu luyện đống ngục chi lực về sau, hắn liền rốt cuộc không có giống như bây giờ. Phía sau dâng lên một loại hơi lạnh thấu xương, cửu U Minh Hòa, ngọn lửa này giống như Thái Dương Thần Hòa, đều có được bất diệt đặc tính, không đem mục tiêu thiêu đốt hầu như không còn, tuyệt đối sẽ không biến mất, mà lại cửu U Minh Hòa, gặp được hàn khí về sau, uy lực ngược lại sẽ tăng vọt. Đống Ngục Thiên Quân đống ngục chi lực đối với cựu U Minh Hỏa Đến nói. Là vật đại bổ, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu. Đáng ghét, đây là cái gì tà thuật? Đống Ngục Thiên Quân sắc mặt tái xanh, tức giận đến không rõ. Hắn biết là mình đống ngục chi lực, giúp Ninh Giang tu luyện thành ngọn lửa này. Chẳng những không có giết Ninh Giang, ngược lại trợ Ninh Giang tu thành một loại đáng sợ pháp thuật. Nghĩ tới chỗ này, hắn cơ hồ muốn thổ huyết. Tà thuật, nếu như đây là tà thuật, thiên hạ liền rốt cuộc không có cái gì đường hoàng chính đại chi pháp. Ninh Giang lắc đầu. Nhật Nguyệt Thần Đồng tu luyện Nhật Nguyệt chi lực, có thể nói là trên đời này vĩ đại nhất lực lượng. Nếu như không có trên trời Nhật Nguyệt tắm rửa, thế gian sinh linh căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Nhật Nguyệt Thần Đồng, hiện tại xem như đã nhập môn, Ninh Giang khẽ nói. Thái Dương Thần Hỏa cùng cựu U Minh Hỏa đồng thời có được. Tiêu chí lấy Nhật Nguyệt Thần Đồng nhập môn, tại về sau, Nhật Nguyệt Thần Đồng uy lực, sẽ còn tiến thêm một bước tăng lên. Bất quá, càng về sau, Nhật Nguyệt Thần Đồng tăng lên liền sẽ càng khó. Nghĩ không ra ngay cả đống Ngục Thiên Quân dạng này đỉnh phong thiên quân. Đều không làm gì được kẻ này. Kẻ này thực lực như thế. Thông thiên cảnh còn có ai có thể chế hành hắn. Kẻ này bày ra thực lực. Đã không kém gì thiên ma tử đi. Đám người sợ hãi thán phục. Không dám tin, thiên ma tử sẽ bị tôn làm tuổi trẻ chí tôn. Cũng là bởi vì hắn chiến lực vô song. Tại đại thiên vị thời điểm, liền có thể lực áp thượng vị thiên quân. Hiện tại Ninh Giang làm được giống như thiên ma tử sự tình. Thần Phượng Thiên Nữ trong đôi mắt đẹp sát ý càng phát ra mãnh liệt. Sát ý lạnh như băng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã không người nào có thể ngăn cản thiên ma tử bước chân. Không người có thể cùng thiên ma tử là địch, nhưng là bây giờ nhìn thấy Ninh Giang, nàng biết mình sai, nếu như nói thiên ma tử còn có một địch nhân, như vậy người này, nhất định chính là Ninh Giang. Ninh Giang nhất định sẽ trở thành thiên ma tử vô địch trên đường lớn nhất chướng ngại. Mạc lão, giao cho ngươi, Thần Phượng Thiên Nữ đối bên người một vị vương giả đạo. Hiện tại nàng mục đích chỉ có một cái, đó chính là giết Ninh Giang. Vì thế, nàng có thể không từ thủ đoạn, thiên nữ yên tâm, cùng thiên ma tử đại nhân là địch, hắn chú định chỉ có một đường chết. Một đạo tràn ngập sát ý hừ lạnh vang lên. Tên này vì Mạc lão vương giả bước ra một bước, cuộc nháo kịch này, là thời điểm kết thúc. Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Khổng lồ vương giả chi uy phô thiên cái địa ép hướng Ninh Giang. Trước mặt vương giả, cho dù là đỉnh phong thiên quân cũng cùng sâu kiến không có khác nhau. Chớ nói chi là Ninh Giang là đại thiên vị, cảnh giới trung quy là cảnh giới. Đây là khó mà vượt qua hồng câu, nhưng Ninh Giang mặt không đổi sắc, cười lại, cuộc nháo kịch này, hoàn toàn chính xác nên kết thúc. Giết, trong chốc lát, chấn động ngập trời từ trên người hắn bộc phát, một đạo huyết quang hóa thành trường hồng, lướt ầm ầm ra. Nháy mắt đánh xuyên Mạc lão mi tâm xương, thị huyết ma thụ thụ trùng, cự ma tộc đại trưởng lão bọn người giật nảy cả mình. Rốt cuộc minh bạch, Ninh Giang là dùng biện pháp gì giết huyết hải vương mấy người. Pháp bảo này, không phải cái gì thánh ma tộc pháp bảo, mà là bọn hắn cự ma tộc bán cho Ninh Giang thụ trùng. Ngươi, Thần Phượng Thiên Nữ gương mặt xinh đẹp biến đổi, một vị vương giả nháy mắt vẫn lạc. Đây là tổn thất không nhỏ, nhưng nàng không hổ là thiên ma tử vị hôn thê, tâm cơ thành phủ chi thâm, xa phi thường người có khả năng so sánh. Cho tới giờ khắc này, nàng vẫn như cũ vô cùng chấn định. Cự ma tộc, cho tới bây giờ, các ngươi còn dự định tọa sơn quan hổ đấu sao? Còn không cùng lúc động thủ, trấn áp kẻ này, trên người người này tất cả bí mật, ta thiên ma tộc nhưng cùng các ngươi cùng hưởng. Bao khỏa thánh ma tộc tổ ma tượng thần. Ngoặc kép, hết chương.